Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 606, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn Hạ, bên ngoài có tầng tầng trọng binh trấn giữ, nhưng trước sơn môn vẫn như cũ tụ tập lít nhà lít nhít tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là Á Thánh đỉnh phong. Gọi các ngươi người chủ trì mau chạy ra đây, đem tiến vào Hồng Mông Sơn thông đạo mở ra. Đứng hầm cầu không gảy phân, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không phải vĩnh cửu thuộc về các ngươi. Rõ ràng đều đã không thuộc về bọn hắn, còn bá chiếm nơi này, cùng loại với như thế thanh âm liên tiếp. Những này Á Thánh đại bộ phận đều là tiểu chu thiên chạy đến xem náo nhiệt. Lúc đầu bọn hắn còn không có nghĩ đến muốn tiến vào Hồng Mông Sơn. Bất quá tại người hữu tâm nhắc nhở hạ, cuối cùng lại lên dạng này tâm tư. Ngẫm lại xem, lấy tư chất của bọn hắn đi tòa nào Hồng Mông Sơn cuối cùng lấy được đều là Hồng Mông tử khí. Cùng nó dạng này còn không bằng trực tiếp tại nơi này lên núi. Xong còn có thể ra tiếp tục quan sát thiên tài thi đấu. Nhất cử lưỡng tiện. Cớ sao mà không làm? Một cái Á Thánh e ngại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, thế nhưng là một vạn, mười vạn cái liền không đồng dạng. Bọn hắn cược Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không dám động thủ, cũng không thể động thủ. Trong đám người, Thanh Thiên Đại Đế bọn người cũng là xen lẫn trong đó. Bọn hắn giờ phút này mặt lộ vẻ đắc ý, liền chênh lệch cất tiếng cười to. Quá tốt rồi, chỉ cần như thế náo xuống dưới, liền không sợ Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không mở cửa, đến thời điểm các ngươi liền có thể tiến vào. Thanh Thiên Đại Đế nhìn một chút bên người Kim Tiên Vương bọn người. Mười năm qua, Thanh Thiên tu vi rốt cục ổn tại Thánh Nhân Trung Kỳ. Hai cái huynh đệ Hoàng Thiên cùng Thương Thiên cũng từ chuẩn Thánh đến Thánh Nhân Sơ Kỳ. Nếu như một đám thuộc hạ đều có thể thành thánh, mình cái này tiểu đội ngũ thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Tính lấy tính, Thanh Thiên trong lòng đúng là âm thầm đắc ý. Chiếu cục này thế phát triển, hắn về sau cũng có thể kéo một chi thế lực nhỏ. Nói không chừng còn có thể trung ương tiên lục đánh ra mình một mảnh bầu trời hạ. Đại đế yên tâm, chỉ cần Hồng Mông Sơn sơn môn mở, chúng ta nhất định có thể sớm đi thu hoạch kia Hồng Mông tử khí. Sau đó ra cùng ngài tụ hợp. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn chờ giờ khắc này thật đã đợi quá lâu quá lâu. Oanh, ngay tại Thanh Thiên Đại Đế muốn căn dặn một chút mấy vị này thuộc hạ thời điểm. Hồng Mông Sơn sơn khẩu ra, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại đảo mắt liền thấy có rất nhiều tu sĩ bay ngược mà ra. Có chút tức thì bị đánh cái nháo nhoẹt. Tĩnh, ồn ào chàng diện nháy mắt trở nên an tĩnh xuống tới. Ngoại vi các tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ không hiểu bộ dáng. Đây là xảy ra chuyện gì? Là có người bị đánh tới. Ai ra tay? Nơi xa, có chút cấp bậc thánh nhân tu sĩ khóe miệng cười lạnh. Một bộ đương nhiên dáng vẻ, những này tiểu chu thiên tới tu sĩ, thật đúng là đem mình làm dễ hành, cũng dám khiêu chiến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Chết không có gì đáng tiếc, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn yếu nhất là sự thật, hiện tại lại bị đuổi ra khỏi cự thành, đã sớm không có nơi sống yên ổn, thức thời sớm một chút giao ra Hồng Mông Sơn mới là đúng lý. Hiện tại xuất thủ quả thực chính là tại gây nên công phẫn. Nghe được cái này tu sĩ ngôn ngữ, một cái khác thánh nhân lập tức lộ ra không phục thần sắc. Hắn chính là từ tiểu chu thiên chạy tới, nhưng hắn cũng không cho rằng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không có mạnh cỡ nào. Đã dạng này, người đi thử xem chẳng phải biết rồi. Nghe được người này mở miệng. Trước hết nhất nói chuyện vị kia thánh nhân trên mặt càng thêm khinh thường. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn yếu hơn nữa. Đó cũng là tiên lục thế lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. người ta phía trước nếu không phải thu đến thần bí ngọc giản tránh ra cửa thành, đoán chừng đều cùng những cái kia chuẩn đạo chủ làm. Tiểu Chu Thiên thế lực có dạng này đảm lượng, có dạng này lực lượng, đừng nói là cùng chuẩn đạo chủ đối nghịch, chính là chuẩn đạo chủ nói lên một câu, bọn hắn đoán chừng đều muốn quỳ liếm mấy ngày, một điểm nội tình cũng không có. Nhìn thấy người khác nói Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn yếu, bọn hắn cũng liền đi theo nói yếu, cũng không nghĩ một chút nhìn, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn muốn thật như vậy không chịu nổi. Làm sao lại kiên trì đến bây giờ, còn không có bị thế lực khác cho chiếm đoạt. Thử một chút liền thử, nhìn thấy mình bị xem thường, đến từ nhỏ Chu Thiên vị này tu sĩ lập tức không phục. Nhưng mà, hắn chưa nói xong, chân núi ngọn nguồn lại lần nữa truyền ra to lớn nổ vang. Lại có không ít tu sĩ bị đánh ra, lần này bay ngược ra tới tu sĩ bộ dáng càng thê thảm hơn. Có chút á thánh đỉnh phong thậm chí trực tiếp bị oanh bạo thức hải tiểu thế giới. Màu sắc rực rỡ đồ vật giống như pháo hoa đồng dạng. Tương tự chỗ bay ra, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn điên rồi sao? Tại cái này trong lúc mấu chốt dám gây nên công phẫn. Nhìn thấy tình hình như vậy về sau, mở miệng tu sĩ từ phẫn nộ chậm rãi biến thành kinh ngạc. Cuối cùng trong mắt còn mang theo một tia hoảng sợ, bay rớt ra ngoài tu sĩ không đơn thuần là á thánh đỉnh phong. Còn có rất nhiều thánh nhân, thậm chí là thánh nhân đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Cái này đủ để nói rõ bên trong xuất thủ tu sĩ là cái gì cấp bậc. Phạm ta Hồng Mông Sơn người, chết, hạn các người nửa nén hương bên trong rời xa nơi này. Nếu không, giờ phút này, nửa không trung truyền đến một đạo băng lãnh đến cực hạn thanh âm. Mở miệng chính là từ đại điện chạy tới lão đạo, lão tiêu, ngộ không bọn người, cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn qua bá đạo đi. Coi như ngươi không đồng ý lên núi, cũng không cần thiết giết ngươi. Nghe vậy, có chút ngoại vi Tiểu Chu Thiên tu sĩ đánh lên miệng pháo. Ngoài miệng như thế, dưới chân lại là rất thành thật, bắt đầu không tự giác hướng càng ngoại vi phương hướng thối lui. Bởi vì giữa không trung đứng những người kia trong mắt bọn họ đều là cường hãn không thể tại cường. Hãn tồn tại. Bọn hắn trong lòng cũng rốt cục minh bạch, Hồng Mông Sơn mãi mãi cũng là Hồng Mông Sơn, căn bản không phải Tiểu Chu Thiên thế lực có thể so sánh. Nơi này phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền đến cự thành cửa thành. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người tại bên kia tùy ý đồ sát đến đây tham gia thi đấu tu sĩ. Các ngươi có phải hay không hẳn là quản. Đến nơi này ngay cả an toàn đều không thể cam đoan, còn tham gia cái gì đại hội? Hai đại Hồng Mông Sơn thế lực liên hợp tổ chức thiên tài đại hội, vậy mà còn có không an toàn nhân tố, cái này khiến chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Một đám Tiểu Chu Thiên tu sĩ vậy mà đến chỗ ghi danh muốn khống Tiêu Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Phụ trách báo danh công việc chính là hai vị chuẩn đạo chủ. Trong đó một vị sau khi nghe, nhướng mày liền muốn đứng dậy, bất quá lại là bị một vị khác ngăn cản xuống tới. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tức sôi ruột, để bọn hắn phát tiết một chút cũng tốt, nếu không tình thế sẽ càng thêm phức tạp. Lại nói cũng là những này Tiểu Chu Thiên tu sĩ đi chủ động chiêu chọc bọn hắn. Chẳng trách người khác, dạng này ảnh hưởng có thể hay không tốt. Một vị khác nhíu mày. Sẽ không, kể từ đó, cục diện ngược lại sẽ tốt hơn khống chế. Bằng không Tiểu Chu Thiên những này tu sĩ sự tình gì cũng có thể làm ra. Hai người lẫn nhau truyền mấy đạo thần niệm, trong đó một vị đối những này muốn cáo trạng tu sĩ bình thản mở miệng. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thuộc về người ta, nếu là các ngươi đi chủ động mạo phạm, ai cũng cứu không được các ngươi. Các ngươi Tiểu Chu Thiên tới các tu sĩ triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn là thật không có tới trước những người này vậy mà lại vì Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người nói. Chuyện, thật tình không biết, ngay tại bên này phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, thời điểm Văn Hạo mang theo mấy chục vạn tu sĩ đại quân đã tới đến Tân Sinh chi địa Hạo Thiên Vương triều trên biên cảnh. Bệ hạ, phía trước chính là ta Hạo Thiên Vương triều địa bàn. Giờ phút này, Tiểu Lục đứng trước mặt Văn Hạo, trong mắt nhiều một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.